Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, tay đều cho ta điểm chua. Hôm nay chạng vạng tối, cùng bạn thân cùng một chỗ theo phòng tập thể hình sau khi ra ngoài. Thu Thu cái bụng rất đói, thì cùng bạn thân đi tới phụ cận một nhà hàng dùng cơm. Mở ra trực tiếp, phát một lần phát sóng nhắc nhở, rất nhanh liền tràn vào không ít người xem. Thu Thu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm lên. Trước đó, bởi vì màu đen cúp mấy lần chống đỡ, Thu Thu lấy được một số công hội đề cử, nhiệt độ cùng nhân khí đi lên, soát lễ vật người xem cũng lần lượt tăng nhiều. Nhưng là, để Thu Thu cảm giác bất đắc dĩ là, đều là chút tôm tép nhỏ bé, chính thức soát đại lễ vật người lác đác không có mấy. Tay đều cho ta điểm chua, nàng vẫn là càng thêm hoài niệm màu đen cúp lúc ấy. Quét một cái cũng là mấy chục cây siêu lửa thời gian. Trước đó, bởi vì sẽ không tập chống đẩy hít đất, mà tổn thất hơn 1 triệu lễ vật. Cái này khiến Thu Thu khó chịu ngực đều tại đau. Cho nên, về sau quyết định, nhất định muốn học hội tập chống đẩy hít đất. Sau đó nàng trận này đều tại cùng bạn thân hướng phòng tập thể hình chạy. Trước mắt, chống đẩy đã học được không sai biệt lắm. Trong lòng của nàng cũng đang không ngừng cầu nguyện, màu đen cúp, mau mau xuất hiện. Sau đó để cho nàng tập chống đẩy hít đất, gọi hắn nhìn xem, chính mình không còn là error sàn nhà, mà chính là hàng thật giá thật tiêu chuẩn chống đẩy. Chỉ tiếc, vị này lão đại lại không giải thích được biến mất, cũng không biết có phải hay không là bị ba hắn đánh đi bệnh viện. Điểm bữa ăn, phục vụ viên rất nhanh đưa lên thực vật. Thu Thu cùng bạn thân vừa ăn vừa nói chuyện, ngẫu nhiên cũng nhìn xem khung bình luận cùng khán giả chuyển động cùng nhau. Hai người ăn vào một nửa, một tên mặc lấy một thân hàng hiệu, tuổi tác hơn 20 thanh niên bỗng nhiên đi đến hai nàng đối diện ngồi xuống. Thu Thu cùng bạn thân hai người mi đầu đồng thời nhíu một cái. Đối với loại này không mời mà tới người, cảm quan không thật là tốt. Chỉ nghe thanh niên cười bắt chuyện nói: "Mỹ nữ, các ngươi đây là tại trực tiếp sao?" Hắn nhìn lấy Thu Thu trực tiếp giá đỡ cùng điện thoại di động, có chút hiếu kỳ. Thu Thu nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Thanh niên lại nói: "Ngươi ở đâu cái bình đài trực tiếp a? Đấu ngư vẫn là hổ nha? Người ta đều hỏi như vậy, cũng không tiện cái gì cũng không nói đi. Phòng trực tiếp bên trong nhiều như vậy người xem nhìn lấy." Thu Thu cũng không dám đùa nghịch bài lớn, chỉ có thể nhuyễn động miệng môi dưới nói ra: "Đấu ngư." Thanh niên tiếp tục hỏi: "Đấu ngư sao? Cái kia thật trùng hợp, ta cũng nhìn đấu ngư. Phòng ngươi số bao nhiêu?" Thu Thu không phải rất muốn nói, nhưng thanh niên da mặt cũng rất dày, chính mình tiếp cận đầu mắt nhìn nàng màn hình hình ảnh, thấy được góc dưới bên trái số phòng, sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra đăng nhập đấu ngư bình đài, tiến nhập Thu Thu phòng trực tiếp. Đón lấy, thanh niên không nói hai lời thì cho Thu Thu soát 10 căn siêu lửa, đông lai tây vãng đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X10. Cái này, Thu Thu mộng một chút, tình huống như thế nào? Gia hỏa này vừa đến đã cho ta soát siêu lửa. Ý gì? Thu Thu cẩn thận xem xét trước mặt vị thanh niên này liếc một chút. Gặp hắn một mặt hưởng thụ cùng ngạo kiều biểu lộ, Thu Thu bỗng nhiên đã hiểu, người này nguyên lai là muốn ở trước mặt nàng trang bức, gây nên nàng hảo cảm, sau đó thừa cơ truy nàng. Nhưng là, người cái này trang bức thủ đoạn cũng quá cứng nhắc, thật không có có mỹ cảm đi. Nhìn đến Thu Thu có chút xấu hổ, bất quá người ta tốt xấu soát 10 cái siêu lửa, giá trị 20.000 khối lễ vật, Thu Thu cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Sau đó, nàng liền vội vàng cười nói: "Ngươi chính là cái này đông lai tây vãng a. Cảm ơn ngươi lễ vật, cảm ơn ngươi siêu lửa, thật sự là rất cảm tạ. lúc này mới vừa gặp mặt, ngươi thì cho ta soát lễ vật, vẫn là 10 cái siêu lửa, làm đến ta đều có chút choáng váng. Thanh niên hào phóng khoát tay cười một tiếng, ha ha, chút lòng thành a, cũng chính là muốn mời các ngươi ăn bữa cơm mà thôi. 10 cái siêu lửa cũng không xê xích gì nhiều đi. Thu Thu cười cười, không nói chuyện, 10 cái siêu lửa 20.000 khối, mà chúng ta ăn đoạn này cơm, vẫn chưa tới 300 khối. Người thật có chút lắp a. Hàn huyên một hồi, thanh niên phát hiện Thu Thu cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhiệt tình. Cái này khiến trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Lão tử thế nhưng là cho ngươi soát 20.000 khối. Ngươi liền không thể nhiệt tình một chút sao? Trong lòng mặc dù không vui, nhưng thanh niên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nói ra, đúng rồi mỹ nữ, ta có thể thêm phía dưới ngươi WeChat sao? Soát 20.000 khối, thêm WeChat khẳng định là có thể. Thu Thu không có cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là, đúng lúc này, Thu Thu bạn thân bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Mau nhìn, có người cho ngươi soát siêu phát hỏa. 20 cái, bạn thân nói, nhẹ nhàng nhéo một cái Thu Thu cánh tay. Thanh niên nghe nói như thế, có chút bồn chồn, nghĩ thầm ta chỉ soát 10 cái a. 2 giây sau, Thu Thu bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, là màu đen ca tới. Cái gì 20 cái? Rõ ràng đều đã 50 cái. Hoa, wow, cảm ơn ta màu đen ca. Người tốt lâu không có tới ta phòng trực tiếp nhìn ta. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đây. Thu Thu giờ phút này kích động cực kỳ. Không chỉ là siêu lửa, vẫn là phát ra từ nội tâm chờ đợi biến thành sự thật về sau vui sướng. Chờ ngươi hơn một tháng, chống đẩy cũng đều luyện được. Ngươi rốt cuộc đã đến. Thu Thu lúc nói chuyện, ngữ khí có chút nũng nịu vị đạo. Cái này khiến thanh niên khẽ nhíu mày. So sánh vừa mới nói chuyện với mình, nàng cũng không có nhiệt tình như vậy a. Cái này khiến thanh niên tâm lý càng không vui. Gặp Thu Thu cùng nàng bạn thân đều không tâm tư để ý chính mình. Trong lòng của hắn khẽ hừ một tiếng. Một lần nữa mở ra đấu ngư áp. Tiến vào Thu Thu phòng trực tiếp nhìn một cái. Màn hình bên trái xuất hiện một loạt chính đang nhanh chóng nhấp nhô lễ vật con số. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X99. X100. Thanh niên thấy cảnh này, đồng tử thít chặt, khóe miệng cũng theo hung hăng run lên. Ngoạn tào, người này, trực tiếp cho nàng soát 200.000. Thanh niên ngẩn người, hoàn hồn về sau tâm lý mắng to không thôi. Gia hỏa này là thằng điên a. Vừa lên đến thì soát 200.000, mà lại cái này còn giống như không phải cuối cùng. Thu Thu giờ phút này kích động hỏng. Màu đen ca tới. Nhưng hắn chẳng những tới, còn mang theo 100 cái siêu lửa. Không, không đúng, Thu Thu chợt phát hiện, 100 cái siêu hỏa chi về sau, màn hình bên trái cái kia nhấp nhô lễ vật số liệu. Còn không có đình chỉ, còn đang lên cao, 101, 102, 103, phòng trực tiếp bên trong, khán giả đều kinh ngạc, tình huống như thế nào? Vừa mới tiến đến liền thấy nhiều như vậy siêu lửa. Hắc Hoàng đây là muốn làm gì? Đã 100 cái siêu phát hỏa a, hắn sẽ không tay trượt a. Cười khóc, màu đen lão đại hẳn là muốn soát 200 cái siêu lửa a. Có người xem coi là màu đen cúp chỉ là muốn soát 200 cái siêu lửa. Nhưng rất nhanh, bọn họ bị đánh mặt. 200 cái về sau, màu đen cúp không có ngừng, còn tại soát 300, 400 cái siêu hỏa chi về sau, cũng còn tại soát, sau cùng, thẳng đến 500 cái siêu lửa, hắn mới dừng lại. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X500. Công bình phong phía trên, treo một chuỗi bắt mắt mà làm cho người rung động lễ vật số liệu. 500 cái siêu lửa, giá trị 1 triệu vây cá. Trực tiếp để Thu Thu phòng trực tiếp, nhảy lên tới toàn đứng nhiệt độ đệ nhất, 500 cái siêu lửa. Còn gì nữa không màu đen lão đại? Hắc Hoàng NBA không tiếp thụ phản bác. Cái này mẹ nó, ta đếm, giống như 2 phút đồng hồ không tới thì soát hết a. Ta trực tiếp nhìn ướt, vừa lên đến thì soát 1 triệu. Đây là cái gì thao tác? 1 triệu a, 1 triệu. Cái này cần đầy đủ bao nhiêu lần đại bảo kiếm rồi? Mỗi một ngày đại bảo kiếm, người cả đời này cũng chỉ biết là đại bảo kiếm. Ngoặc kép, Giang Bác soát hết 500 cái siêu hỏa sau, lắc lắc tay, mắt nhìn phòng trực tiếp thu thu biểu lộ, lại nhìn mắt khung bình luận, cười bắt đầu đánh chữ, màu đen cúp, tay đều cho ta điểm chua, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phòng trực tiếp bên trong, từng chuỗi dấu chấm hỏi điên cuồng bay lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.